Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 268, song phương suy đoán. Mà ngay tại lúc này Triệu Quát đứng lên, biểu lộ có chút do dự nói. Trong khoảng thời gian này ta một mực phụng thiếu chủ chi mệnh đang điều tra đại tướng quân sự tình. Ta phát hiện đại tướng quân cái chết, rất có thể cùng Tần Chấn Hiên có quan hệ. Cái gì? Trấn quốc phủ một mạch người ào ào đứng lên. Vệ Đông Nguyên là một cái tại Phương Tư Vũ phía trên mưu sĩ. Chỉ thấy ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Triệu Quát. Dùng băng lãnh giọng nói. Triệu tiên sinh ngươi xác định à? Sự kiện này cũng không phải đùa giỡn. Vệ Đông Nguyên là Trấn quốc phủ gần với La Dương dụ mưu sĩ. Hắn một thân cao quý, coi là bằng vào địa vị của mình tài trí, đầu nhập vào Tần Lâm quân về sau, nhất định bị vô cùng coi trọng. Thế mà hắn phát hiện Tần Lâm quân càng coi trọng theo Yến Châu mang về Triệu Quát. Cái này để trong lòng hắn không phục lắm, mà lại chính mình cùng Trấn quốc phủ tất cả mọi người một mực tại nghiêm tra Tần Niết đại tướng. Quân ra chuyện nguyên nhân, lại không có tra đến bất kỳ manh mối. Rất nhiều người thậm chí cho rằng cũng là Tần Niết đại tướng quân chân chính tẩu hỏa nhập ma. Làm sao ngươi mới đến mấy ngày thì tra được? Mà Trấn quốc phủ một mạch người đều là nghiêm túc nhìn lấy hắn. Dù sao Tần Niết đại tướng quân chết quá là quan trọng. Mà lại cùng sự kiện này có liên quan là Tần Chấn Hiên. Sau lưng ảnh hưởng quá lớn. Triệu Quát nhìn lấy Tần Lâm quân ánh mắt hỏi thăm nhìn lấy chính mình. Kiên định gật đầu. Vệ Đông Nguyên nhìn lấy Triệu Quát nhẹ gật đầu không khỏi cười lạnh nói. Ngươi nói Tần Chấn Hiên cùng đại tướng quân cái chết có quan hệ. Tần Chấn Hiên làm sao có thể sẽ hại đại tướng quân. Hắn mới là lớn nhất không hy vọng đại tướng quân ra chuyện người. Mà Trấn quốc phủ một mạch tướng. Lãnh nghe được Vệ Đông Nguyên phản bác. Đều là nhận đồng gật đầu. Ai cũng biết trước đó có thể cùng Tần Lâm quân giao đấu lớn nhất dựa vào chính là đại tướng quân. Tần Chấn Hiên làm sao có thể sẽ ngu đến như thế cấp độ hãm hại đại tướng quân. Mà Yến Châu một mạch Lâm Ngọc Kiệt, Diệp Hân Ngữ bọn người tuy nhiên cũng biết Triệu Quát làm người. Nhưng cũng là dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Triệu Quát. Nếu như nói người nào lớn nhất không hy vọng đại tướng quân ra chuyện. Đầu tiên chính là Tần Chấn Hiên. Mà Phan Phượng nhìn lấy mọi người muốn ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Triệu Quát. Không khỏi hừ lạnh nói. Triệu huynh chẳng qua là nói cùng Tần Chấn Hiên có quan hệ. Lại không có nói là Tần Chấn Hiên hãm hại. Các ngươi gấp cái gì? Mà ngồi ở phía đối diện khí thế trầm ổn Đỗ Thâm Hải nhìn lấy Triệu Quát. Trầm trọng ít lời nói. Triệu tiên sinh hy vọng ngươi cùng một cái giải thích hợp lý. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đủ để chấn động Trấn quốc phủ đại sự. Triệu Quát nghênh tiếp ánh mắt của mọi người kiên định nói. Ta đang điều tra bên trong phát hiện. Đại tướng quân tại ra chuyện trước đó. Tần Chấn Hiên về tới Trấn quốc phủ. Mà lúc đó Tần Niết đại tướng quân sinh hoạt cũng không có phát sinh biến hóa. Tần Niết đại tướng quân ẩm thực quy luật nhiều một chút biến hóa cũng là Tần Chấn Hiên mỗi ngày đều. Sẽ nấu một chén uẩn thần canh cho hiếu kính đại tướng quân. Phương Tư Vũ nhìn lấy Triệu Quát cao mày vừa muốn mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy Tần Lâm quân trực tiếp ngăn cản hắn. Nghe Triệu tiên sinh nói xong. Triệu Quát nhìn lấy Đỗ Thâm Hải cùng Vệ Đông Nguyên bọn người một mặt nghiêm túc nhìn mình chằm. Chằm, tiếp tục giải thích nói. Tần Chấn Hiên đương nhiên sẽ không hãm hại đại tướng quân. Mà trước đó Tần Niết đại tướng quân trước đó ẩm thực quy luật vẫn luôn là nghiêm ngặt kiểm tra. Như vậy địch nhân có thể hay không thì theo chén kia canh làm văn chương đâu. Dù sao cái kia chính là một cái đột phá khẩu. Không có khả năng. Coi như Tần Chấn Hiên hiếu kính đại tướng quân canh cũng sẽ đi qua trùng điệp kiểm tra. Căn bản không có khả năng hạ độc. Vệ Đông Nguyên kiên định nói. Mà Triệu Quát nhìn Vệ Đông Nguyên liếc một chút. Lập tức nhìn về phía Đỗ Thâm Hải bọn người. Các ngươi cảm thấy làm cho đại tướng quân tẩu hỏa nhập ma độc dược là phổ thông độc dược à? Mà lại chúng ta bây giờ điều tra không ra đến cơ sở là cái gì độc dược? Lúc ấy có thể biết loại độc dược này sao? Đỗ Thâm Hải bọn người hồi tưởng lại màn đêm buông xuống Tần Niết đại tướng quân đột nhiên khí tức. Bạo loạn, sau đó hôn mê bất tỉnh. Cảnh Tượng chăm chú nhẹ gật đầu. Trên cái thế giới này không có khả năng có người đột nhiên tập kích đại tướng quân, không có có nhất định động tĩnh. Chỉ có đối phó đại tướng quân nhất định là phóng thích vật kịch độc. Triệu Quát nhìn lấy mọi người dần dần suy nghĩ vấn đề này. Không khỏi tiếp tục nói. Bởi vậy, ta hoài nghi Tần Chấn Hiên trong thế lực. Khẳng định có một cái địch phe thế lực gian tế. Mà lại rất có thể đến từ hoàng thất gian tế. Hả? Ánh mắt mọi người khẽ giật mình. Nội tâm ngưng tụ, bừng tỉnh đại ngộ lên. Không sai a. Nếu quả thật có loại độc dược này, hoàng thất có khả năng lớn nhất, mà lại hoàng thất mới là muốn cho nhất đại tướng quân chết người. Đỗ Thâm Hải thật sâu nhìn lấy Triệu Quát, trong mắt lóe lên tán thành chi sắc. Chúng ta trước đó cũng hoài nghi là hoàng thất người, nhưng chúng ta không có tìm được một chút manh mối. Hôm nay nghe thấy Triệu tiên sinh phỏng đoán, đại tướng quân cái chết sự kiện cuối cùng có một chút mặt mày. Mọi người nghe thấy Đỗ Thâm Hải, hiển nhiên đều biết Đỗ Thâm Hải nhận đồng Triệu Quát phỏng đoán. Mà Trấn Quốc Phủ một mạch người cũng mang theo tôn kính ánh mắt nhìn về phía Triệu Quát. Hiển nhiên Triệu Quát bản sự để bọn hắn bái phục, mà Tần Lâm Quân mang theo một tia lòng cảm kích nhìn lấy Triệu Quát nói. Triệu tiên sinh, phụ thân cái chết, chúng ta Trấn Quốc Phủ tuyệt không buông tha điều tra. Nếu như Triệu tiên sinh có thể tìm tới hãm hại phụ thân hung thủ, chúng ta Trấn Quốc Phủ thiếu Triệu tiên sinh một cái lớn nhân tình. Mà đối diện Trấn Quốc Phủ một mạch người cũng mang theo hy vọng ánh mắt nhìn về phía Triệu Quát. Chỉ thấy Triệu Quát cười khổ lắc đầu nói. Thuộc hạ hết sức nỗ lực. Bất quá vị kia gian tế khẳng định là ẩn tàng cực kỳ sâu. Thời gian ngắn khó có thể tìm tới. Mọi người cũng minh bạch. Nếu quả như thật có thể hạ độc hãm hại đến đại tướng quân người, vậy hắn sao lại đơn giản? Còn bên cạnh vệ Đông Nguyên nhìn lấy hiện tại liền Trấn Quốc Phủ một mạch người đều tôn kính lên. Triệu Quát tới, nội tâm không khỏi có chút nóng nảy. Đột nhiên não hải lóe lên, một cái kế sách tại trong đầu hình thành. Lập tức mở miệng nói, Triệu tiên sinh đoán ra được manh mối, để cho chúng ta tin phục. Ta cảm thấy chúng ta có thể đem mục tiêu hoài nghi đặt ở Trần Bình trên thân. Trần Bình, ánh mắt mọi người nhất động. Thế mà Phương Tư Vũ lắc đầu nói. Trần Bình làm sao có thể là hoàng thất gian tế? Ai sẽ đem như thế một vị đa mưu túc trí đại tài làm gian tế? Mọi người nghe thấy Phương Tư Vũ phản bác, cũng lập tức tán đồng. Trần Bình chi mưu bọn họ có thể hiểu rõ. Coi như Trấn Quốc Phủ bên trong Trần Bình chi tài cũng là số một số hai. Người nào có khí phách như thế đem hắn làm thám tử. Bảo bối còn đến không kịp. Tần Lâm Quân tựa hồ minh bạch vệ Đông Nguyên ý nghĩ. Vệ tiên sinh là muốn nhờ vào đó cố ý hãm hại Trần Bình. Trừ rơi Trần Bình sao? Vệ Đông Nguyên hơi hơi đắc ý nói. Không sai, thiếu chủ. Bất kể như thế nào chúng ta tìm tới cơ hội có thể nhờ vào đó trừ rơi Trần Bình. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Mà Trấn Quốc Phủ một mạch người ánh mắt sáng lên. Biện pháp tốt a. Làm vệ Đông Nguyên nhìn lấy mọi người dùng kính nể ánh mắt nhìn lấy chính mình thời điểm. Sắc mặt vẻ đắc ý thì càng đậm. Vậy mà lúc này Triệu Quát Y Nguyên lắc đầu nói. Không được, chúng ta đều biết Trần Bình không thể nào là gian tế. Người khác làm sao tin tưởng? Đến lúc đó Tần Chấn Hiên trực tiếp đối với chúng ta phản đánh 13. Đến lúc đó cho là chúng ta vì trừ rơi Trần Bình. Cố ý nghĩ ra cái này độc kế. Sẽ để thư của chúng ta dự tại Trấn Quốc Phủ trong lòng mọi người giảm xuống rất nhiều. Mà lại càng quan trọng hơn là chúng ta làm như vậy trực tiếp đả thảo kinh xá. Đến lúc đó thì càng khó tìm hơn đến cái này gian tế. Nghe được Triệu Quát giải thích, Đỗ Thâm Hải bên cạnh trước đó cái vị kia tướng lãnh trực tiếp đứng lên nói. Triệu tiên sinh chi tài, quả nhiên danh bất hư truyền, ta Trần Mỗ bội phục. Đỗ Thâm Hải cũng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Triệu Quát. Hôm nay một luận, Triệu Quát hiển nhiên đạt được Trấn Quốc Phủ một mạch mọi người khẳng định. Mà thì lần này lúc, tại một bên khác Tần Chấn Hiên mấy người cũng đều tề tựu ở đây. Mà lúc này tại Tần Chấn Hiên phía dưới Trần Bình một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này ta phụng công tử chi mệnh điều tra đại tướng quân bị hãm hại sự tình. Ta phát hiện đại tướng quân cái chết rất có thể cùng Tần Lâm quân có quan hệ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.